Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 395, người người đều đang nghĩ lấy đào góc tường. Đối với trận đấu này, Doa cũng không phải là không coi trọng. Hắn chỉ là không muốn cho Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ áp lực. Hiện tại cái này tuổi trẻ đám cầu thủ chỉ muốn có trưởng thành liền tốt. Đúng vậy. Doa càng xem trọng vẫn là tương lai của bọn hắn. Bất quá, ở thời điểm này ngược lại thì rất nhiều câu lạc bộ là hướng Leeds United đội đưa ra báo giá. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào Leeds United đội một chút cầu thủ trẻ. Trước đó không lâu, Doa liền nhận lấy Chelsea đội báo giá. Bọn hắn là muốn đưa vào Chelsea đội cầu thủ trẻ Alexander Pato. Bọn hắn báo giá là 1.800 vạn bảng Anh. Hơn nữa nhìn bên trên Pato người nhưng nhiều, còn có đến từ Serie A AC Milan, bọn hắn báo giá là 1.780 euro. Đương nhiên, hiện tại nhiều tiền lắm của Manchester City đội cũng là coi trọng Alexander Pato. Bọn hắn mở ra giá cả nhưng chỉ là có chút cao. Bọn hắn trực tiếp khai trừ 2.200 vạn bảng Anh. Một câu Manchester City câu lạc bộ không thiếu tiền. Mà lại nghe nói Alex Ferguson cũng là phi thường xem trọng Alexander Pato. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có báo giá, nhưng là ngoại giới đã xào đến phí phí dương dương. Nghe nói Alex Ferguson nguyện ý tốn hao 2.000 vạn bảng Anh mua vào Alexander Pato. Alexander Pato vốn chính là Brazil phi thường nổi danh ngôi sao mới. Nhất là năm đó ở FIFA Club World Cup bên trong đối mặt Barcelona thời điểm biểu hiện kinh người. Lúc kia cũng rất nhiều người coi trọng Alexander Pato. Thế nhưng là chính khi bọn hắn chuẩn bị hướng Internacional khởi xướng tấn công mạnh thời điểm, bọn hắn mới biết được sớm tại hơn một năm trước kia, Leeds United đội đã đem Alexander Pato cho bỏ vào trong túi. Alexander Pato lưu tại Internacional chính là người ta thuê tới. Lúc kia tất cả mọi người làm sao lưỡi. Tên điên Doa ánh mắt quá độc đáo. Đơn giản có thể xưng biến thái. Hiện tại, Alexander Pato đi vào Leeds United đội. Bọn hắn ra sân cơ hội mặc dù rất nhiều. Nhưng là ra sân thời gian cũng không phải là đặc biệt chậm. Nhưng là tại cái này hữu hiệu thời gian bên trong, Alexander Pato dẫn bóng số đã vượt qua 2 vị, đạt đến 12 cái. Hiện tại Alexander Pato niên kỷ còn nhỏ, liền có kinh người như vậy biểu hiện. Tương lai gia hỏa này tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Mà lại, Alexander Pato đã tại Anh quốc đại lục đã chứng minh mình. Hắn là phi thường hoàn mỹ dung nhập nước Anh Glen đại lục bóng đá phong cách. Dạng này đưa vào Alexander Pato người liền sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên, lúc này Alexander Pato mới trở thành chuyển nhượng thị trường bên trên bánh trái thơm ngon. Nhìn thấy những này báo giá, Doa tự nhiên đều là cự tuyệt. Alexander Pato thế nhưng là Leeds United đội không thể thiếu một vòng. Đối với tương lai cùng hiện tại, Alexander Pato đều là vô cùng trọng yếu. Doa làm sao lại bán ra hắn đâu. Thế nhưng là, tại Leeds United đối cự tuyệt những này đội bóng về sau, nhiều tiền lắm của MU trực tiếp đem báo giá đề cao đến 2.500 vạn bảng Anh. Nhìn ra được ông trùm dầu mỏ đối với Alexander Pato không phải là thành lưu ý. Tình thế bắt buộc a. Mà lại, Manchester City đội phương diện còn hướng Manchester City fan hâm mộ bóng đá cam đoan. Bọn hắn nhất định sẽ mang đến Alexander Pato cùng Robinho, để hai người này tạo thành Manchester City đội Brazil phong tuyến song sát. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao vì Manchester City đội điểm tán. Đúng vậy, bây giờ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ, loại này chuyển nhượng nghe đồn thật là rất nhiều. Mà lại Leeds United câu lạc bộ nhận được chuyển nhượng bản fax báo giá cũng là vô cùng. Nhiều lắm, Leeds United đội rất nhiều cầu thủ đều bị báo giá. Tỉ như nói cầu thủ trẻ bên trong còn có Luka Modric, Kehar Taylor Walker, Gareth Bale đều là bị báo giá. Trong đó Tottenham Hotspur đội chính là coi trọng Gareth Bale. Bọn hắn là hy vọng lấy 1.200 bảng Anh giá cả đưa vào vị này Will thiên tài. Tương lai Will Giggs. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên cái này báo giá là bị doa ném vào trong nhà vệ sinh. 1.200 vạn liền muốn đưa vào Will tương lai siêu cấp thiên vương. Người nhà cũng quá coi thường Gareth Bale. Đồng thời, doa cũng không có muốn bán đi Gareth Bale ý tứ. Hiện tại Gareth Bale tại Leeds United đội trong trận ra sân cơ hội là càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết Joa là phi thường xem trọng Gareth Bale. Gareth Bale tuyệt đối sẽ là Leeds United đội chủ lực, thậm chí là vương bài. Bất quá, cũng có rất nhiều người cho rằng Gareth Bale trước người có Frank Ribery đè ép. Gareth Bale là rất khó có thể thu hoạch được cơ hội vùng lên. Nếu như Frank Ribery không bị thương hay là chuyển nhượng, Gareth Bale khẳng định sẽ một mực là Frank Ribery lốp xe dự phòng. Cho nên, rất nhiều câu lạc bộ cũng là lợi dụng điểm này đến đào Gareth Bale. Muốn đem Gareth Bale mang đi. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Hiện giai đoạn do toàn bộ đều là cự tuyệt. Thậm chí chỉ cần nâng lên Gareth Bale, hắn cũng sẽ không nhìn kỹ. Trực tiếp đem báo giá cho ném trong thùng rác. Trừ đó ra, Joa còn chứng kiến một chút để Joa im lặng báo giá. Kramer gia hỏa này thật sự chính là đem đào góc trở thành hắn trung thân sự nghiệp A. Cơ hồ mỗi đến chuyển nhượng kỳ, hắn đều sẽ hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Cầu dẫn Leeds United đội đám cầu thủ. Tựa hồ là muốn đem Leeds United đội góc tường đào xuyên. Lần này, Kramer lại hướng Leeds United lê quai giá. Bọn hắn báo giá chính là Gareth Bale, Alexander Pato, Gary Cahill cùng Stephen Mbia. Đúng vậy, Kramer cái này là muốn đào rỗng Leeds United đội A. Mà lại Kramer ra hỏa này thật sự chính là không thiếu tiền. Hắn cho Gareth Bale mở ra báo giá là 1.800 vạn bảng Anh. Cho Alexander Pato mở ra chính là 2.200 vạn bảng Anh. Cho Gary Cahill mở ra chính là 1.600 vạn bảng Anh. Cho Stephen Mbia mở ra chính là 1.200 vạn bảng Anh. Ngươi xem một chút, cái này nhà giàu mới nổi khí chất là triển lộ đến vô cùng rõ ràng a. Nhìn xem những này báo giá, Joa là mỉm cười cười một tiếng. Kramer ra hỏa này là điên thật rồi. Đã hết có thuốc chữa. Đối với những này báo giá, Joa tự nhiên là cự tuyệt. Đương nhiên, ngoại trừ những này báo giá, Joa lại còn nhìn kỹ Leyton Orient câu lạc bộ báo giá. Bọn hắn là hướng Kehat Taylor Walker, Danny Ross, Stephen Mbia cùng Gary Cahill bọn người phát ra báo giá. Nhìn thấy cái này báo giá, Joa cũng là không chỗ ở lắc đầu. Mẹ nó, Roger thật không phải là một món đồ a, lại còn nghĩ đến đào ông chủ cũ góc tường. Joa khẽ cười khổ, cái này lão trung đầu thật là muốn hố chết hắn giá đương nhi tử a. Bất quá, cho dù là có được cái tầng quan hệ này, Joa cũng là ngôn từ cự tuyệt những này báo giá. Leeds United đội đám cầu thủ không bán ra. Hôm nay, Leeds United đội đối thủ Chelsea đội cũng là hướng Leeds United lê quai giá. Bọn hắn Haas bảo đảm dậy một chút người. Trong đó chủ yếu nhất chính là Frank Ribery. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đối với Frank Ribery là thật vô cùng để bụng. Đã truy đuổi đã nhiều năm như vậy. Vẫn tại đuổi theo Frank Ribery. Bọn hắn là thật thích Frank Ribery à. Bất quá, cho dù là dạng này, Joa cũng là cự tuyệt Chelsea người báo giá. Bởi vì Frank Ribery là Leeds United đội hàng không bán. Đường phân cách hôm nay tại trận đấu này bên trong, Joa cũng là đem Frank Ribery bài xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Matt Hummels, Ivanovic cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Steven Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Yaya Toure cùng Thiệu Gia Dịch song tiên phong. Alexander Pato cùng Robert Lewandowski. Nhìn thấy cái này thủ pháp đội hình, Nicola Banner hẳn là sẽ hối hận, bởi vì bây giờ bị nước Anh truyền thông gọi chung là hàng lởm Robert Lewandowski ra sân cơ hội đều là so với hắn tại Arsenal đội ra sân thật nhiều cơ hội. Nếu như lúc trước hắn không chọn rời đi Leeds United đội, hiện tại Lewandowski vị trí chính là hắn Nicola Banner. Đáng tiếc hắn là lựa chọn rời đi. Hiện tại Robert Lewandowski vẫn không có biểu hiện gì, nhưng là do một mực ủng hộ Robert Lewandowski. Đây là để rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng do là điên rồi. Đồng thời cũng là rất nhiều người minh bạch, do ánh mắt cũng không phải vạn năng, hắn cũng là sẽ sai lầm. Bất quá, ở thời điểm này do đối với Robert Lewandowski là không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắn tin tưởng Robert Lewandowski chẳng mấy chốc sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Robert Lewandowski thực lực cùng tiềm lực thế nhưng là rất mạnh. Rất nhanh trận đấu này bắt đầu, Chelsea đội là chiếm cứ lấy chủ động, khống chế được cục diện. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ cùng Chelsea đội chủ lực đám cầu thủ so sánh xác thực vẫn là lộ ra trẻ con non một chút. Mặc dù Leeds United đội những người tuổi trẻ này bị đá còn là rất không tệ, nhưng là cùng Chelsea đội phương diện còn là có chút chênh lệch. Trước nửa giờ Leeds United đội đám cầu thủ bị đá là phi thường không tệ, phòng thủ vững vàng, còn có cơ hội phản kích, uy hiếp đến Chelsea đội cầu môn. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là Chelsea đội chiếm cứ lấy chủ động, trưởng khống lấy cục diện. Trước nửa giờ song phương là đánh cho thế lực ngang nhau. Cảm giác Chelsea đội chủ lực cũng là mạnh không được rất nhiều. Thế nhưng là, bản trận đấu phút thứ 39 thời điểm, Chelsea đội tiến công đột nhiên xé mở Leeds United đội phòng tuyến. Trung lộ Lampard đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá lăn đến trong cấm khu Drogba dưới chân. Drogba đối mặt với Leeds United đội thủ môn Simon Mễ-ni áo lai chính là một cước trọng pháo oanh. Cánh cửa, cầu nhanh thật là quá nhanh, tựa như là thiểm điện đồng dạng. Simon Mễ-ni áo lai là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ có trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. Đúng vậy, Leeds United đội không, một rơi ở phía sau. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Rất bình thường kéo song phương nửa chàng sau tranh tài liền đánh. Chelsea đội vẫn như cũ là tấn công mạnh nhân vật, vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm ở thời điểm này là có vẻ hơi luống cuống tay chân. Bất quá Stephen Mbia biểu hiện phi thường không tệ, ở giữa sân dựng lên một lớp bình phong, khâu phòng thủ hậu phương áp lực. Mà ở thời điểm này Alexander Pato cùng Gareth Bale mấy người cũng là hoạt dược. Trong nháy mắt là đánh ra một nhóm chừng 10 phút đồng hồ bóng tốt. Liên tục vây công lấy Chelsea đội. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Leeds United đội thu được phản kích cơ hội. Giữa trận Stephen Mbia là đột nhiên cắt bóng, sau đó nghiêng nhét đường biên. Đường biên Frank Ribery cùng Gareth Bale hai người đánh ra phối hợp tinh diệu, trực tiếp bạo điệu Chelsea bên phải đường phòng thủ. Sau đó Gareth Bale giết tiến vùng cấm địa, làm bộ nổ bắn ra, đem bóng đá đưa hướng về phía trung lộ. Trung lộ Alexander Pato trực tiếp một cước bắn phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện thật là quá kinh người, để hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Những này tiểu hòa tử thật đều là vài ngày mới a. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là nóng mắt không thôi. Hy vọng Chelsea đội có thể đưa vào một chút cầu thủ a. Đương nhiên, trận đấu này, đến nơi đây cũng không có kết thúc. Chelsea đội là điên cuồng tấn công, vây công lấy Leeds United đội. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm, vẫn là Drogba. Drogba trong vùng cấm địa trực tiếp giữ lại sông đỉnh, tiếp đường biên Ashley câu chuyền bên trong cầu, đánh đầu phá khung thành, lập cú đúp. Chelsea đội cũng bằng vào lúc này 2 so với 1 chiến thắng Leeds United đội, thu được bản mùa giải League Cup bán kết hiệp 1 thắng lợi.